bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 933, nhớ lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì Trịnh Tư Viễn rõ ràng chỉ là nhìn đến Diệp Thần đối mặt với máy tính, cũng không có làm gì, có thể là đối phương vì cái gì thì nguyện ý gia nhập Ước Đạt tập đoàn đâu. Diệp tiên sinh, người đến cùng là làm sao làm được? Đối với cái này chuyển phát nhanh tiểu ca Trịnh Tư Viễn vừa mới còn ôm lấy không coi trọng thái độ. Nhưng là bây giờ hắn không những nhẹ nhõm đánh bại đối phương, còn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện trở thành tập đoàn một tên nhân viên. Không chỉ có là hắn thì liền những cái kia nhóm lập trình viên nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều là mang theo sùng bái. Hiện tại Diệp Thần cũng là anh hùng trong lòng bọn họ. Bất quá bọn hắn căn bản cũng không biết Diệp Thần đến cùng là làm sao làm được cái này khiến lòng của mọi người bên trong cũng là cảm giác vô cùng khó chịu. Diệp Thần rõ ràng cũng là nhìn chằm chằm máy tính cũng không có làm gì, đây là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lại có, Diệp Thần lại là như thế nào mời chào Ramo, cũng cùng hắn thỏa đàm giá cả. Đây hết thảy đều khiến người ta cảm thấy khó có thể tư nghị. Diệp Thần đến cùng là làm sao làm, bọn họ vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Bất quá duy nhất có thể biết đến cái kia chính là Diệp Thần quả thực là quá ngưu bức. Không khỏi để Trịnh Tư Viễn cùng những cái kia nhóm lập trình viên những thứ này người chuyên nghiệp viên đều phục sát đất thậm chí đem hắn xem là anh hùng. Diệp Thần chỉ là dùng thêm vài phút đồng hồ thì đánh bại M quốc siêu cấp hacker Ramo. Cái kia chỉ có thế giới cấp hacker mới có thể làm được, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là thế giới hacker bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại. Diệp Thần chỉ dùng hơn 10 phút thì giải quyết Ước Đạt tập đoàn nguy cơ, đồng thời thành công chiêu mộ thế giới cấp hacker Ramo. Ta ngay tại phòng ngự hệ thống bên trong tăng thêm một cái phản truy tung trình tự, đồng thời sử dụng dấu hiệu cùng Ramo đàm phán. Diệp Thần nói câu nói này thời điểm biểu lộ lạnh nhạt. Quảng cáo, Tô Tình nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra, người vậy mà dùng 2 triệu tiền lương liền để hắn gia nhập tập đoàn, cái này có chút quá làm cho ngươi khó mà tin được. Cái này không có cái gì, bởi vì tin tức của hắn đã đều bị ta rõ như lòng bàn tay, nếu như hắn không đồng ý chờ đợi hắn chỉ có thể là đời sau tại trong lao ngục vượt qua, ngươi nói hắn làm sao có thể không đồng ý đâu. Diệp Thần nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra. Cái này mọi người càng thêm bội phục Diệp Thần. Trịnh Tư Viễn cùng những trình tự này viên không cách nào làm được sự tình, Diệp Thần chỉ là dùng ngắn ngủi vài phút tại nguyên có an toàn phòng ngự hệ thống bên trong tăng thêm phản truy tung chỉ lệnh. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, phóng nhãn trên cái thế giới này cũng không có mấy người. Diệp tiên sinh, thực lực của ngươi quả thực là quá cường hãn. Trịnh Tư Viễn bội phục nói, tuy nhiên trước mắt chỉ là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca thế nhưng là Trịnh Tư Viễn vẫn tán dương. Trịnh Tư Viễn từ trước tới giờ không trông mặt mà bắt hình dong, đối với có tài người hắn luôn luôn là cung kính cùng khách khí. Diệp tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy, mời nhận lấy ta tên đồ đệ này đi. Trịnh Tư Viễn đi đến Diệp Thần trước mặt liền muốn quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần vội vàng đỡ lấy hắn, dù sao Trịnh Tư Viễn so tuổi của hắn muốn lớn lên gần 20 tuổi. Trịnh quản lý, ngươi không cần khách khí như vậy, bái sư coi như xong đi, muốn là có vấn đề gì ngươi có thể tùy thời hỏi ta. Diệp Thần lắc đầu nói ra, sau đó hắn nhìn lấy mọi người nói, tốt mọi người khổ cực các ngươi làm việc đi, ta thật muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Đã Diệp Thần cự tuyệt Trịnh Tư Viễn cũng không tiện lại tiếp tục kiên trì. Diệp tiên sinh, ta dự định cùng Tổng Giám Đốc Tô Thương Lượng từ ngươi đến phụ trách ảnh thuẫn đến tiếp sau phát triển nghiên cứu, ngài ý như thế nào đâu? Trịnh Tư Viễn nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Trịnh quản lý ảnh thuẫn một mực là các ngươi đoàn đội phụ trách, ta cảm thấy vẫn là có các ngươi phụ trách đi. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Tình lại mở miệng nói. Tô Tình biết Diệp Thần khẳng định sẽ không đáp ứng, nếu như hắn có thời gian liền sẽ không đem công ty giao cho nàng quản lý. Thế nhưng là Diệp tiên sinh năng lực cùng mức độ trên ta xa. Trịnh Tư Viễn tiếp tục nói, ta cảm thấy vẫn là nghe hiểu tình, muốn là có vấn đề gì ngươi có thể cùng ta liên hệ. Diệp Thần mở miệng nói. Sau khi nói xong, Diệp Thần liền xoay người rời đi. Trịnh Tư Viễn tất cung tất kính nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng rời đi thẳng đến biến mất trong tầm mắt, hắn mới tiếp tục cùng mọi người đàm luận nghiên cứu sự tình. Hiện tại nguy cơ giải trừ, ảnh thuẫn phát triển nghiên cứu phải nắm chặt thời gian, dám ở tại công ty của hắn trước đó mới có thể. Diệp Thần ra công ty cửa cưỡi lên hắn chạy bằng điện xe 3 bánh rời đi, hắn muốn nhiều đưa chuyển phát nhanh, nhiều lấy được hệ thống khen thưởng. Cưỡi xe chạy bằng điện đi vào một cái cấp cao hào hoa tiểu khu. Bởi vì những người an ninh này đều biết Diệp Thần, thẳng đến hắn cũng là cái kia mở ra xe sang trọng đưa chuyển phát nhanh kẻ có tiền, cho nên cũng không có người ngăn cản nàng. Thậm chí bảo an cung kính hướng về phía hắn chào một cái này nhường đường qua người đi đường cũng đều kinh ngạc. Phải biết những người an ninh này đều là gặp người phía dưới đồ ăn đĩa, làm sao có thể đối một cái chuyển phát nhanh tiểu ca khách khí như thế. Diệp Thần đi đến trước biệt thự, ấn một cái cửa linh. Cửa phòng mở ra, đứng ở trước mắt chính là một cái trung niên phụ nữ, nữ nhân này hóa thành tinh xảo trang dung, dáng người có lồi có lõm, vô cùng có mị lực. Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Trường nữ sĩ, cái này là của ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ngài ký nhận một chút nếu như hài lòng cho ta cái ngũ tinh tốt bình luận. Trung niên phụ nữ nhìn đến Diệp Thần cũng là sững sờ. Chủ yếu là Diệp Thần quá đẹp trai tức giận, chẳng biết tại sao nàng nhìn thấy tên tiểu tử này lại có loại mối tình đầu cảm giác. Tiểu hòa tử tranh thủ thời gian vào nhà ngồi đi. Trung niên phụ nữ vội vàng đem Diệp Thần mời đến trong phòng. Không được ta còn có chuyển phát nhanh muốn đưa. Diệp Thần vội vàng cự tuyệt nói, quảng cáo, trung niên phụ nữ nơi nào sẽ bỏ qua, nàng lôi kéo Diệp Thần liền hướng trong phòng đi. Bất đắc dĩ, Diệp Thần bị nàng kéo vào, ngài tìm ta có chuyện gì không? Diệp Thần vội vàng hỏi nói, hắn cũng không biết vì cái gì cái này trung niên phụ nữ muốn đem nàng lôi kéo vào nhà bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trung niên phụ nữ cùng hắn trước đó căn bản cũng không có đã gặp mặt lại vì sao đem một người xa lạ mang vào trong nhà, cái này có chút không còn gì để nói a, quên đi thôi, tùy cơ ứng biến đi. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, tiểu hòa tử ta vừa nhìn thấy ngươi, thì có loại kia yêu đương cảm giác ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta. Trung niên phụ nữ nói ra, phải biết Diệp Thần cùng tuổi của nàng thế nhưng là chênh lệch gần 20 tuổi, rõ ràng liền có chút trâu già gặm cỏ non cảm giác. Nàng nói câu nói này thời điểm, vậy mà không có một tia ngượng ngùng cảm giác. Nói thật với ngươi đi, lão công ta mấy năm trước thì cùng ta ly hôn, giữa chúng ta không có hài tử, hiện tại chỉ có ta lẻ loi hiu quạnh một người, muốn tìm người nói chuyện đều không có. Những năm này, ta nỗ lực liều sự nghiệp, tuy nhiên mở công ty kiếm rất nhiều tiền, có phòng có xe muốn mua cái gì đều có thể, bất quá nội tâm của ta lại là cô độc mỗi khi gặp phải khó xử thời điểm, chỉ có ta một người khiêng, bên người không có một cái nào người có thể dựa. Trung niên phụ nữ nhớ lại chuyện cũ, mà con mắt của nàng lại là vẫn luôn đang ngó chừng Diệp Thần. Loại kia cảm giác tựa như là mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi một dạng, để Diệp Thần trong lòng cảm giác vô cùng không thoải mái. Diệp Thần chăm chú nghe từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói, cách chương.